Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 25 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện này em không thể đồng ý, không phải không muốn, dù sao đứa trẻ cũng không mang họ cô, dù mang họ nào thì cũng là do cô sinh, phải gọi cô một tiếng mẹ. Chỉ là cô không đồng ý cũng có lý do của chính mình, tại sao không đồng ý? Tuy rằng nhà họ Tô bây giờ không còn như trước, nhưng vẫn có chút gia sản. Đứa trẻ mang họ Tô cũng chỉ đổi một cái họ, thỏa mãn mong muốn ông bà ngoại. Chúng vẫn là con của chúng ta, ở bên chúng ta cũng như nhau. Hơn nữa, với mối quan hệ của ông ngoại và ông nội, ngay cả ông nội cũng sẽ không nói không đồng ý. Rốt cuộc lúc đầu, họ đã có giao ước, hai nhà Tô Thẩm kết thông gia, đứa trẻ sinh ra, dù là trai hay gái, đứa đầu tiên họ Thẩm, đứa thứ hai chắc chắn phải họ Tô. Chỉ tiếc là bố mẹ anh không có năng lực, anh vừa sinh ra không lâu đã ly thân, sau đó còn ly hôn, càng đừng nói đến chuyện sinh con. Không phải vấn đề gia sản, cũng không phải đơn giản thỏa mãn mong muốn của ai. Đây là chuyện cả đời của đứa trẻ. Anh đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, An Hồng Đậu nói. Đứa trẻ nào cũng là con của chúng ta, lại cùng một ngày sinh. Nếu một đứa mang họ Tô, vậy thì sau này, dù là ông bà ngoại hay ông nội, ba người già đối với ba đứa trẻ chắc chắn có thái độ khác nhau, rất bất lợi cho sự trưởng thành của bọn trẻ. Đây mới là vấn đề khiến An Hồng Đậu khó xử nhất. Nếu không đứa trẻ vẫn là con của họ, lại không phải đổi họ rồi cho người khác, Thẩm Tường Tri cũng không ý kiến, cô còn có thể khó xử cái gì? Em nghĩ nhiều quá. Dù là ông bà ngoại hay ông nội, họ đều sẽ không đối xử khác biệt, Thẩm Tường Tri trả lời vô cùng chắc chắn. Anh nói thì hay, nhưng ai biết chuyện sau này thế nào? Có lẽ sau này em sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên. Nhưng bây giờ em chắc chắn không muốn mạo hiểm, An Hồng Đậu vẫn nói. Thấy hai người sắp cãi nhau, Thẩm Tường Tri vội giơ tay đầu hàng. Được rồi, chúng ta bình tĩnh trước đã, đừng nói đến chuyện này nữa. Lỡ như nói thêm nữa mà đánh nhau thì ở đây không có ai, đến cả người can ngăn cũng không có. Anh bị đánh cũng không có chỗ cầu cứu. Ai nói trước? Không phải do anh nói trước sao? An Hồng Đậu trợn mắt, trực tiếp ném chìa khóa vào tay anh. Tâm trạng tốt đẹp khi đi xem nhà lúc nãy giờ bị phá hỏng sạch sẽ. Có chứ, bọn trẻ vẫn ở nhà mà, chúng ta cũng về thôi. Còn về ngôi nhà, hôm qua đã không từ chối thì bây giờ cũng không tiện nói không cần. Tuy nhiên cô sẽ bù đắp cho bà ngoại Tô và ông Tô ở những phương diện khác, sẽ không để họ mất công vô ích. Nhưng nếu họ vì chuyện cô không đồng ý đổi họ mà tức giận, muốn thu hồi quyết định tặng nhà, cô cũng không trách. Bước ra khỏi sân, một luồng gió lạnh thổi qua, lúc này tâm trạng nóng nảy cô mới bình tĩnh. Thẩm Thường Tri vừa bước chân dài lên xe đạp thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi họ không xa. Anh cả, anh đừng đi. Thẩm Thường Tri nghe giọng nói, biết ai gọi mình rồi, chống một chân xuống, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Uyển đang chạy đến với vẻ hoảng hốt. Thẩm Nguyệt Uyển cũng không ngờ mình ra ngoài vội vàng như vậy mà lại gặp được anh cả đã lâu không gặp. Nhưng cũng phải, nghe bố nói anh cả mới về gần đây, nghĩ lại thì gặp anh cũng không lạ. Anh cả, anh về từ lúc nào? Sao không về nhà? Thẩm Nguyệt Uyển đầy kinh ngạc nói xong câu này rồi nhìn về phía An Hồng Đậu bên cạnh xe đạp với vẻ nghi hoặc. Đây là chị dâu cô. Thẩm Tường Tri chỉ trả lời một câu vô cùng lạnh nhạt. Chị dâu, chào chị, em là Thẩm Nguyệt Uyển, ở nhà là con thứ hai, chị có thể gọi em là Nguyệt Uyển, Thẩm Nguyệt Uyển tươi cười như hoa, giọng nói tuy vui vẻ nhưng thần thái lại rất dịu dàng, khiến người ta có cảm giác thoải mái. An Hồng Đậu gật đầu với cô ta. Chào em, Nguyệt Uyển. Cô đoán không nhầm thì đây là con gái của mẹ kế Thẩm Tương Tri. Thẩm Nguyệt Uyển tiếp tục hỏi Thẩm Tương Tri. Anh cả, anh vẫn chưa nói tại sao không về nhà. Bố biết anh về thì vui lắm. Anh cũng biết tính bố như vậy, nóng tính, lại không biết nói lời quan tâm, nhưng bố thật sự rất quan tâm anh. Chúng tôi mới đến thành phố Giang, chưa có thời gian, Thẩm Tương Tri nói. Thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tương Tri, Thẩm Nguyệt Uyển cũng không tức giận mà vẫn tiếp tục hỏi với vẻ rất hứng thú. Anh cả, nghe bố kể, anh và chị dâu sinh ba đứa, em có ba đứa cháu trai rồi, thật sao? Chúng ở đâu? Sao anh chị không bế về? Em có thể gặp mặt chúng sao? Thẩm Nguyệt Uyển hỏi dồn dập, có thể thấy cô ta rất hứng thú với ba đứa trẻ. Hơn nữa, qua lời nói cũng có thể nghe ra, cô ta rất kính trọng Thẩm Tương Tri. Chỉ là thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tương Tri khiến An Hồng Đậu không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ sự ngoan ngoãn của Thẩm Nguyệt Uyển đều là giả tạo nên anh mới không khách sáo? Chúng ở nhà ông ngoại tôi, đợi tôi có thời gian về thì cô sẽ thấy, Thẩm Tương Tri nói. Được rồi, nếu cô có việc thì đi nhanh đi, chúng tôi cũng phải về. Nói xong, Thẩm Tương Tri gọi An Hồng Đậu rời đi, còn ở phía sau họ, nụ cười trên mặt Thẩm Nguyệt Uyển dần tắt. Thẩm Tương Tri đưa An Hồng Đậu đi xa, đợi đến khi quay đầu không thấy bóng dáng Thẩm Nguyệt Uyển nữa, An Hồng Đậu mới hỏi. Em gái anh có vấn đề gì sao? Thẩm Tương Tri hơi nhíu mày. Ý em là sao? Nghe lời này sao lại giống đang mắng anh vậy? Ý em là giữa anh và em gái có mâu thuẫn gì hay không? Nếu không, tại sao anh nói chuyện với người ta hờ hững như vậy? An Hồng Đậu nhấn mạnh giọng hỏi anh. Em nghĩ nhiều rồi, bọn anh có mâu thuẫn gì chứ? Nếu nói mâu thuẫn thì ngoài việc có chút không vui với mẹ kế thì còn lại cũng chẳng có gì. An Hồng Đậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, rõ ràng là không tin lời anh nói. May mà Thẩm Tương Tri không có mắt ở sau gái, cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Thẩm Tương Tri không đưa cô về thẳng mà đi vòng quanh phố, còn mua ít thịt ở quầy thịt mang về. Anh nói vỏ bánh của bà ngoại Tô Mỏng nhân nhiều là loại bánh ngon nhất trên đời anh đã từng ăn. Nhìn vẻ mặt khao khát của anh, An Hồng Đậu cũng muốn nếm thử. Con người luôn hoài niệm quá khứ. Đôi khi một mình cô cũng nghĩ đến chuyện trước kia, khi bố mẹ còn sống, cứ đến Tết cả nhà quây quần gói bánh. Mẹ cán vỏ, bố gói bánh, còn cô thì ở bên cạnh quậy phá, thỉnh thoảng còn bị mẹ mắng. Mặc dù không thể quay về quá khứ, nhưng cô cũng đã là mẹ, lại có ba đứa con nhỏ đáng yêu, cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Khóe môi khẽ nhếch, An Hồng Đậu khẽ cười, hai tay ôm vòng eo săn chắc Thẩm Tương Tri, gói đầu lên lưng anh. Thẩm Tương Tri đang đạp xe, cảm nhận được sự dựa dẫm của cô, nụ cười trên mặt càng tươi, ngay cả chiếc xe đạp dưới chân cũng được anh đạp như thể lắp động cơ vậy. Nhưng vừa đến nhà họ Tô, nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất. Không thể cười nổi, An Hồng Đậu nhảy xuống xe, lắng tai nghe, bên trong có tiếng người lớn nói chuyện, còn có tiếng trẻ con cười khúc khích. Thẩm Tương Tri đang đẩy đồ trên xe, An Hồng Đậu nghe thấy tiếng trẻ con thì không nhịn được nữa, đi vào trước. Bên trong Thẩm Vạn Hoa đang bế Đại Bảo, còn bên cạnh là một người phụ nữ, cười rất dịu dàng, không ngừng trêu chọc Đại Bảo. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng An Hồng Đậu đi vào, cả Đại Bảo, Nhị Bảo đều giơ tay về phía cô, đòi bế. Chỉ có Tam Bảo bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm An Hồng Đậu. Bố đến rồi. An Hồng Đậu lịch sự chào hỏi, sau đó đưa tay về phía Đại Bảo, bế đứa trẻ vào lòng. Sau khi Thẩm Vạn Hoa buông đứa trẻ ra, nụ cười trên mặt theo đó biến mất, gật đầu nghiêm túc. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta lại nhìn An Hồng Đậu tươi cười nói. Đây là Hồng Đậu sao? Thật là một cô gái xinh đẹp. Không trách được, lại khiến Tương Tri của chúng ta phải thu tâm. Phải biết, Tương Tri của chúng ta vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. trước đây đã khiến không ít cô gái rung động. Cho đến tận bây giờ, vẫn có người nghe cậu ấy cưới vợ, không từ bỏ hy vọng tìm hiểu. Nói xong, Lý Tĩnh cũng không cho An Hồng Đậu cơ hội mở miệng, trực tiếp dùng khuỷu tay khẽ hút vào Thẩm Vạn Hoa bên cạnh. Bố nó, con dâu đang ngay trước mặt, ông đừng lạnh mặt vậy chứ. Sao vậy? Hay là ông không muốn giới thiệu với chúng tôi? Trong nháy mắt, khuôn mặt Thẩm Vạn Hoa có chút ngượng ngùng, có lẽ cũng nghĩ đến chuyện mình tái hôn. Nhưng chỉ một thoáng, ông ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với An Hồng Đậu. Đây là dì Lý của con. Sau khi Thẩm Vạn Hoa giới thiệu xong, sắc mặt Lý Tĩnh rõ ràng có chút cứng đờ, ánh mắt không hài lòng nhìn Thẩm Vạn Hoa, khiến Thẩm Vạn Hoa cảm thấy không tự nhiên, nói: Các con cứ nói chuyện trước, bố đi xem nhị bảo. Đang nói chuyện, Thẩm Tường Trì vừa vào, Thẩm Vạn Hoa cũng dừng động tác định đi đón nhị bảo, quay đầu hỏi Thẩm Tường Trì: Đã về nhà sao không nói một tiếng? Nếu không phải em gái con về nói nhìn thấy con, thì đến giờ chúng ta vẫn chưa biết. Có gì phải nói, dù sao cũng như ý bố, về rồi đấy, Thẩm Tường Trì nói. Trong nháy mắt, Thẩm Vạn Hoa chỉ cảm thấy máu dồn lên não, ánh mắt lộ ra chút tức giận. Thẩm Tường Trì thấy không ổn, lập tức tránh xa ông ta. Bố đừng nghĩ đến chuyện động thủ với con đã lớn thế này rồi. Thẩm Vạn Hoa tức muốn chết với đứa con trai ngỗ nghịch này, bây giờ thì biết mình là người lớn, vậy lúc trêu chọc người khác sao không biết vậy? Bố đến đây chỉ để nói với con một tiếng, nhà mình đã chuẩn bị cơm tối, tối nay đưa vợ con và các cháu về một chuyến, cũng coi như nhận mặt. Thẩm Vạn Hoa hừ lạnh, quay đầu nói một câu với bà ngoại Tô và ông ngoại Tô rồi tạm biệt. Lý Tĩnh cũng vừa phản ứng lại, vội vàng nói: Tương Tri, Hồng Đậu, hôm nay dì Lý mua rất nhiều đồ ăn, hai đứa phải đến sớm. Sau đó bà vội vàng đuổi theo Thẩm Vạn Hoa đã biến mất ở cửa lớn. Trên đường, Lý Tĩnh vẫn lạnh mặt, nhưng Thẩm Vạn Hoa cũng đang tức, hoàn toàn không nhận ra sự không vui của bà ta. Đến khi hai người về nhà, ông ta dừng xe đạp, Lý Tĩnh từ phía sau xuống hơi lạnh, không nói một lời, đi vào nhà. Lúc này Thẩm Vạn Hoa mới phát hiện bà ta đã tức giận. Ông ta lắc đầu, đau đầu, bất lực hỏi: Bà lại làm sao? Lý Tĩnh quay đầu, hốc mắt đỏ hoe, lộ ra vẻ tủi thân, chất vấn. Thẩm Vạn Hoa, lúc ở nhà ông đã hứa với tôi thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Vạn Hoa lại gãi đầu, vẻ mặt khá bực bội. Lúc đó ông ta nghe con gái lớn nói con trai đã về nhưng không về nhà, mà ông ta lại không hề hay biết, trong lòng đã rất tức giận. Trong lúc mơ hồ, ông ta hình như nghe thấy Lý Tĩnh nói gì đó với ông. Ông ta không nghe rõ, chỉ nghĩ đến chuyện bảo bà ta đừng làm phiền, cho nên đã gật đầu. Bây giờ nếu hỏi ông ta đồng ý điều gì, chính ông ta cũng không biết. Thẩm Vạn Hoa, tôi đã kết hôn với ông hơn 10 năm. Một cô con gái mới lớn cưới một người đàn ông đã từng kết hôn như ông. Đến giờ, con trai ông vẫn không chịu gọi tôi một tiếng mẹ thì không nói. Nhưng những chuyện chúng ta đã nói ở nhà, ông nhắm mắt làm ngơ. Rốt cuộc, ông có coi tôi là vợ ông sao? Có coi tôi là người nhà họ Thẩm hay không? Lý Tĩnh chất vấn. Thẩm Vạn Hoa cau mày hỏi ngược. Nó không chịu gọi bà là mẹ. Sao bà không nói xem tại sao nó không chịu gọi? Không phải do trước mặt bà một đằng, sau lưng một nẻo. Trước đây bà chê nó quậy phá ở nhà, sau này ông nó đưa nó đi, bà lại chê nó không tôn trọng bà. Bà không coi nó là con trai, dựa vào đâu bắt nó phải coi bà là mẹ chứ? Còn về chuyện họ đã nói gì ở nhà, ông thật sự không nghe rõ. Về điểm này, ông ta có lỗi. Lý Tĩnh không thể tin nổi nhìn Thẩm Vạn Hoa, dường như đang suy nghĩ tại sao ông ta có thể nói về mình như vậy. Tuy nhiên dưới ánh mắt kiên định của Thẩm Vạn Hoa, bà ta vẫn bày trận, không dám nhìn thẳng vào ông ta nữa. Cúi đầu suy nghĩ một lúc lại thấy không cam lòng, lập tức khóc lóc che mặt nói: Sống thế này thì không thể được. Nhà họ Thẩm các người cứ mặc sức bắt nạt tôi đi. Tuổi cao rồi mà còn không biết lý lẽ. Thẩm Vạn Hoa quát một câu rồi đi thẳng vào nhà. Lý Tĩnh cũng nín khóc, lộ ra vẻ mặt hối hận. Ba chị em nhà họ Thẩm đều đứng ở một bên, trừ Thẩm Nguyệt Tâm nhỏ nhất, tất cả đều bất lực nhìn cảnh này. Thật ra là diễn ra quá nhiều, bọn họ đã hiểu rõ mánh khóe của mẹ mình, căn bản nhân cơ hội này làm loạn. Đợi sau khi mọi chuyện đáng xuống, bà ta bình tĩnh lại, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn dỗ dành bố mình sao? Thẩm Nguyệt Uyển thấy chiến tranh kết thúc liền mở miệng hỏi: Mẹ, đồ ăn đã mua về rồi, làm thế nào? Mẹ sắp xếp đi à? Bố con đã bắt nạt mẹ như vậy, còn muốn mẹ nấu cơm cho ăn sao? Lý Tĩnh mắng một câu rồi cũng vào nhà. Nhà bà ngoại Tô, An Hồng Đậu ôm đại bảo hỏi Thẩm Thương Tri: Vậy tối nay chúng ta đi hay không? Nhìn bà mẹ kế của Thẩm Thương Tri hẳn là không phải dạng vừa, lỡ đi rồi trước phiền phức. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Vạn Hoa vẫn khá tốt, ông ta đã mở lời nếu không đi thì hơi mất mặt nhà người ta. Chưa đợi Thẩm Tương Tri mở miệng, bà ngoại Tô đã nói: Đi đi, bố cháu đích thân đến, các cháu không đi trước mặt dì Lý của cháu cũng không tốt. Hơn nữa dù sao cháu cũng họ Thẩm, dẫn vợ con về thành phố Giang không về nhà mình xem ra thể thống gì. Thẩm Tường Tri tiếc nối cầm thịt lợn và cần tây trên tay. Vốn còn định nói tối nay ăn bánh chẻo bà ngoại gói, xem ra không được ăn rồi, đúng là đáng tiếc. Có gì đáng tiếc, chúng ta còn chưa ăn trưa, cháu muốn ăn bây giờ bà ngoại gói cho cháu, để ông ngoại cũng tham gia, chúng ta đông người sức mạnh lớn, một lát là có thể ăn được rồi. Bà ngoại Tô nhận lấy thịt lợn và cần tây trên tay anh, nói: Tôi động tay vào, thì ra thể thống gì? Đây đều là việc của đàn bà các người. Ông ngoại Tô là người có học thức, từ xưa đến nay truyền lại quy củ, quân tử tránh xa bếp núc, ông vẫn phải giữ thể diện. Bình thường chỉ có hai ông bà thì không sao, lúc này trước mặt cháu ngoại trai và cháu dâu, ông ngoại Tô không muốn làm chuyện mất giá trị của mình. Ai nói nấu cơm là việc của đàn bà? Ông giỏi thế thì đừng ăn nữa, uống gió Tây Bắc đi. Bà ngoại Tô cũng có tính khí, đặc biệt là mấy năm nay ở quê với ông ngoại Tô quen rồi. Thêm vào đó, ông ngoại Tô tuổi đã cao, tính tình mềm mỏng hơn nhiều, khiến bà càng thêm cứng rắn. Lời này vừa nói, ông ngoại Tô không còn gì để nói. Vừa hay, nhị bảo trong lòng thấy mọi người đều nói chuyện, không ai để ý mình, lập tức bất mãn hừ hừ lên. Ông ngoại Tô nhân cơ hội nói: Không phải tôi phải dỗ dành trẻ con sao? Để cháu dâu và tiểu quái gói bánh chẻo với bà, tôi trong bọn trẻ. Hai chữ quen thuộc đó khiến mặt Thẩm Thương Tri lập tức đen lại. Nhưng cũng không thể trách ông ngoại Tô, lúc rời đi Thẩm Thương Tri còn là thiếu niên. Mấy năm nay nhớ cháu, thỉnh thoảng trong lòng cũng gọi tên thân mật. Bỗng dưng một cái đổi hẳn cách xưng hô đúng là hơi khó. Nhìn mặt đen của Thẩm Thương Tri, ông ngoại Tô lập tức đổi giọng nói: Để Tương Tri cũng giúp đi, ba bà cháu gói bánh chẻo, tôi và Trường Nguyệt trông trẻ. Bà ngoại Tô hư lạnh, coi như cho ông chút mặt mũi, không so đo. An Hồng Đậu nhìn ông ngoại Tô gầy gò, sợ hai người họ trông không nổi ba đứa trẻ, liền nói: Cháu và bà ngoại làm là được rồi, ba người trông trẻ đi. Không thì đại bảo và nhị bảo vừa nặng vừa nghịch, một mình ông ngoại cũng không bế nổi. Anh đi bê cái giường nhỏ ra, vừa lúc này có nắng, để ông ngoại và Trường Nguyệt trông chúng ngồi trên giường tắm nắng. Thẩm Tương Tri không có suy nghĩ như ông ngoại Tô. Trước đây, ông nội Thẩm thường đến ăn trực, hai nhà nói là một nhà cũng không quá đáng. Nhưng từ sau khi bà ngoại Tô, ông ngoại Tô rời đi rồi, Thẩm Tương Tri đã học cách nấu ăn. Bây giờ, không nói là trình độ đầu bếp, nhưng cũng có thể ra tay được. Bữa trưa là bánh chẻo nhân thịt lợn cần tây. Đến khi gói xong, mặt trời đã ngả về tây. Thẩm Tương Tri ăn nhiều quá đã bắt đầu ợ. Nghỉ một lúc, đến khi trời chập tối, anh mới nhắc đến chuyện lên đường. Trước khi đi, Thẩm Tương Tri gọi An Trường Nguyệt: Trường Nguyệt, cháu cũng đi theo đi. An Hồng Đậu hỏi: Để Trường Nguyệt đi cùng có phải không ổn hay không? Nếu là mẹ chồng ruột, cô cũng không nói gì, dẫn theo một người thì Tô Tô chắc chắn sẽ không nói gì. Điểm mấu chốt chính là Lý Tĩnh là mẹ chồng kế, còn không phải là dạng tốt. Cô tuy không sợ chuyện nhưng cũng không nhất thiết phải tự đưa mình cho người ta bắt nạt. Có gì không ổn chứ? Trường Nguyệt không đi, lúc đó nếu anh có chuyện gì, một mình em có thể trông nổi ba đứa trẻ sao? Chưa nói đến chuyện khác, chỉ tính riêng hai cánh tay có thể bế hết lên cũng là chuyện khó. Vậy thì đi thôi, An Hồng Đậu lên tiếng, An Trường Nguyệt mới đi theo. Mang theo ba đứa trẻ không thể đi xe đạp, may là đường cũng không quá xa, hơn nửa tiếng là đến. An Hồng Đậu buộc dây đeo cho Thẩm Thương Tri để anh cõng một đứa, bế một đứa, cô tự bế một đứa, An Trường Nguyệt tự đi. Đi một lúc, An Hồng Đậu phát hiện ra manh mối. Ngôi nhà ông ngoại cho chúng ta, không phải ở ngay đây sao? An Hồng Đậu hỏi. Tất nhiên. Chỉ có khu này mới có nhà biệt thự. Đây cũng là khu dân cư thoải mái nhất. Đó là điều mà thành phố không thể sánh được. Như vậy thì sau này nơi ở của họ cũng cách nhà họ Thẩm không xa lắm. Nếu Lý Tĩnh thật sự khó ở chung, cuộc sống sau này e là rất thú vị. Không biết bà ngoại Tô, ông ngoại Tô nghĩ thế nào lại để họ ở cạnh nhà họ Thẩm. Tuy nhiên, đến khi An Hồng Đậu đi qua mới biết, thực tế là nhà họ Thẩm và ngôi nhà họ vẫn cách một khoảng, phải rẽ qua hai ngã rẽ, đi qua hai con hẻm mới đến nhà họ Thẩm. Chưa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi thơm phức. Đến khi đi vào, Thẩm Vạn Hoa khách sáo nói một câu, đến rồi à, rồi đứng dậy đón đứa trẻ. Thẩm Tương Tri cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cảnh trước sau bị kẹp. Thẩm Nguyệt Uyển từ trong bếp đi ra ngoài, hớn hở chạy đến trìu đứa bé trong lòng Thẩm Vạn Hoa. Anh, đây là con trai anh sao? Trông quá đáng yêu, nhìn mập mạp. Nói rồi, cô ta mặt đầy vẻ mong chờ, hỏi Thẩm Tương Tri. Em có thể bế nó sao? Thẩm Tương Tri liếc cô ta, giọng điệu không nặng không nhẹ, nói. Trẻ con bây giờ đang mọc răng, sẽ chảy nước dãi. Hơn nữa, nó sẽ giật tóc cô. Lời anh nói không phải lời nói suông, mà đúng là sẽ như thế. An Hồng Đậu cũng nói tiếp. Đúng vậy, Nguyệt Uyển. Em xem quần áo em sạch sẽ như vậy. Thằng bé này đá qua đá lại. Lát nữa, đá bẩn quần áo em thì không tốt. Có gì chứ? Đây là cháu trai ruột của em. Em còn chê nó sao? Thẩm Nguyệt Uyển cười khúc khích, đưa tay đón đứa trẻ. Nhóc con, cô là cô của cháu đấy. Thẩm Nguyệt Uyển cười, trêu chọc đứa bé. Thằng bé này cũng không sợ người lạ, chỉ biết cười ngây ngô. Thẩm Nguyệt Thanh là một đứa mọt sách nổi tiếng, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, làm việc gì cũng nghiêm túc, trông dài dặn hơn cả người lớn. Nhưng lúc này, nhìn Thẩm Nguyệt Uyển trêu chọc đứa bé cười khúc khích, cô ấy cũng không nhìn được, khẽ nhếch mép, nở nụ cười. Cô ấy đưa tay ra, sờ sờ bàn tay nhỏ mẫm mịm của đứa bé, cũng thấy khá thú vị. Thẩm Nguyệt Tâm nhỏ nhất cũng chạy đến xem, nhưng lại chỉ vào An Trường Nguyệt hỏi. Cô ấy là ai vậy? Sao cũng đến nhà chúng ta? An Trường Nguyệt vốn đã rất gò bó, nghe có người hỏi cô bé là ai, cô bé mới vội vàng nở nụ cười. Chào cô, cháu tên là An Trường Nguyệt, cô của cháu là chị dâu của cô. Trong mắt Thẩm Nguyệt Tâm thoáng qua tia khinh thường, nhưng không nói gì mà đi đến trêu chọc đứa trẻ. Ánh mắt An Trường Nguyệt dần tối, An Hồng Đậu nhận ra cái gì, vội gọi cô bé. Trường Nguyệt, cháu giúp cô bế đứa bé thứ ba. Vâng, cháu đến đây. An Trường Nguyệt vội vàng đến. Khi bế đứa bé thứ ba vào trong lòng, cô bé mới lại nở nụ cười thật dịu dàng. Thôi kệ, người khác có coi thường cô bé thì cứ coi thường, dù sao cũng chỉ là những người không quan trọng, cô bé lại không ăn cơm nhà của họ. Cô và Dưỡng không chê cô bé, người khác không quan trọng. Thẩm Nguyệt Tâm đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng rất kinh thường, nhìn Thẩm Nguyệt Uyển nói. Chị cả, chị đừng chỉ lo chơi một mình, cũng cho em bế một cái đi. Thôi đừng, thằng bé này nặng lắm, em đừng làm rơi nó. Thẩm Nguyệt Uyển vui mừng, nhìn đứa cháu trai trong lòng không nỡ buông tay, nhưng Thẩm Nguyệt Tâm lại rất không hài lòng, bĩu môi nhìn An Trường Nguyệt. Chắc chắn là không rồi, chị cả cứ đưa cho em bế đi. Hơn nữa, em còn cao hơn cô ta bế được, thì sao em không bế được? Thẩm Nguyệt Tâm năm nay 10 tuổi, chiều cao cũng không thấp, trông cao hơn An Trường Nguyệt 11 tuổi một chút. Thẩm Nguyệt Thanh 13 tuổi, luôn là người hiểu chuyện nhất trong nhà, cũng nói với Thẩm Nguyệt Tâm. Đừng làm loạn, bế trẻ con không đơn giản, em không thấy chị còn không dám bế sao? Cô ấy chú ý đến tư thế bế của An Trường Nguyệt, một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng, phải đảm bảo khi đứa trẻ cử động lung tung sẽ không nửa ra phía sau, điều này rất cần nhiều sức. Không mà, em muốn bế. Thẩm Nguyệt Tâm tức giận dậm chân, nói. Thẩm Vạn Hoa trực tiếp đón lấy đứa trẻ trong lòng Thẩm Nguyệt Uyển, quát. Được rồi, muốn chơi với cháu thì cứ chơi như vậy thôi. Trẻ con không phải là đồ chơi, lỡ ôm không tốt, bị đau lưng thì làm sao? Thằng bé này, chính ông ta còn chưa bế chán. Hơn nữa, con trai và Lý Tĩnh quan hệ căng thẳng, mấy đứa em gái cũng hờ hững, cứ tiếp tục ầm ĩ. Với cái tính của nó, nở nội nóng thì biết đâu, trực tiếp bế con đi mất. Lý Tĩnh thòi đầu ra bếp, khó chịu nói. Con bé muốn bế, thì cứ để nó bế đi. Con gái cũng chỉ muốn gần gũi với cháu trai. Ông trông chừng chút, cẩn thận chút thì không có chuyện gì. Kết quả Thẩm Vạn Hoa lại hỏi ngược bà ta. Mấy giờ thì ăn cơm được? Sắp xong rồi. Nguyệt Uyển, Nguyệt Thanh, hai đứa dọn dẹp bàn. Đúng rồi, Hồng Đậu biết nấu cơm không? Lý Tĩnh tùy tiện sắp xếp lại hỏi An Hồng Đậu. Không biết lắm. An Hồng Đậu cũng không định sĩ diện hảo, tài nghề nấu ăn của cô vốn không ra gì, nói thật cũng chẳng sao cả. Sắc mặt Lý Tĩnh cứng đờ lại nói. Đã không biết thì con trông con đi. Mẹ còn nghĩ nếu con biết thì hai mẹ con cùng nhau cũng có thể ăn cơm sớm hơn chút. Thật ra trong lòng bà ta rất xem thường, quả nhiên là nhà quê không hiểu chút phép tắc nào. Lần đầu đến nhà cũng không biết nói giúp đỡ gì đó, cứ đứng đó khoanh tay chờ ăn chờ uống, cũng thật không biết điều. Vậy làm phiền dì Lý rồi, dù sao cũng không phải mẹ chồng ruột, họ cứ ngồi im chờ ăn để một mình bà ta bận rộn trong bếp, nói ra thì cũng không hay lắm. Nhưng tay nghề nấu ăn của cô thật sự có hạn, nếu vào bếp có khi còn bị chê bai nhiều hơn nữa. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, dứt khoát đi giúp Thẩm Nguyệt Uyển dọn dẹp bàn, cũng không tính là nhàn rỗi. Thẩm Nguyệt Tâm đột nhiên hét một tiếng. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, mặc một chiếc váy hoa nhỏ, trên đầu dùng dây chung buộc hai bím tóc, mà lúc này trong tay đại bảo nắm chặt tóc của cô ta. Thẩm Nguyệt Tâm đau bắt đầu dãy dùa. Thẩm Vạn Hoa đang bế đại bảo cũng dỗ dành đứa bé thứ nhất. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Nguyệt Tâm đã giật tóc ra khỏi tay đại bảo, nước mắt cũng chảy vì đau. Đứa bé thứ nhất còn vui vẻ, múa tay múa chân, An Hồng Đậu đau trán xoa đầu, vội vàng đi đến vỗ nhẹ vào tay của đại bảo. Thật là một đứa hư, không ngoan chút nào, ai bảo con nắm tóc người khác chứ? Tất nhiên đại bảo chắc chắn không hiểu, còn tưởng An Hồng Đậu đến bế mình, vội vàng háo hức, dang rộng hai tay ra, nhưng An Hồng Đậu lại quay sang xin lỗi Thẩm Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm à! Đại bảo còn chưa hiểu chuyện, chị dâu đã đánh nó rồi, em cũng tha thứ cho nó đi. Đối mặt với những đứa con của Thẩm Tương Tri, Thẩm Nguyệt Tâm vẫn còn tôn trọng, nhưng đối với An Hồng Đậu, cô ta hoàn toàn là bộ mặt khác. Chị chỉ là một cô gái nhà quê, không phải chị dâu tôi. Chị dâu của tôi là chị Thu Nguyệt. Thẩm Nguyệt Tâm nói xong liền chạy đi, về phòng rồi đóng cửa, nhốt mình trong phòng. Ban đầu còn thấy đứa trẻ là con của anh cả, cô ta cũng là cô rồi, phải đối xử tốt với đứa trẻ. Nhưng bây giờ xem ra mẹ nào con nấy, chắc chắn là do An Hồng Đậu dạy hư, thằng bé mới vô lễ như vậy, thậm chí còn dám túm tóc cô ta. Thẩm Nguyệt Tâm nhìn vào mái tóc của mình trong gương đã bị túm đến biến dạng, sự bực tức trong lòng lại tăng vài phần. Bên ngoài cửa, vì lời Thẩm Nguyệt Tâm, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả Thẩm Vạn Hoa lúc này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trẻ con không hiểu chuyện, con dâu cả, con đừng chấp trẻ con. Bố yên tâm, con sẽ không chấp. An Hồng Đậu nói vậy nhưng nụ cười trên mặt lại trở nên khách sáo. Trẻ con không hiểu chuyện nhưng người lớn thì hiểu. Nếu không có người dạy, trẻ con làm sao biết những lời này. Vậy thì tốt, Thẩm Vạn Hoa cuối cùng cũng có chút an ủi. Nhưng An Hồng Đậu đổi giọng nói, tình cảm con người là đến từ hai phía. Người khác coi con là người thân, con cũng sẽ coi người khác là người thân. Nhưng nếu người khác đối với con lạnh nhạt, con đương nhiên sẽ không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta. Bố nói xem, có phải là vậy hay không? Một câu nói, Thẩm Vạn Hoa bên cạnh không còn lời nào để nói nữa. Thẩm Tường Trì vẫn đang bế đứa trẻ trong lòng, ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nói, là bố muốn chúng tôi đến ăn cơm, không phải chúng tôi tự đến. Nếu nhà này không chào đón, thì sau này chúng tôi không đến nữa là được. Không cần nghĩ cũng biết, lời nói Thẩm Nguyệt Tâm chắc chắn là do ai đó nói trước mặt của cô ta. Còn cả sự thù địch trong mắt cô ta đối với An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt, anh cũng nhìn ra ngay. Lúc đầu còn nghĩ không chấp một đứa trẻ, nhưng bây giờ xem ra thì không phải anh không chấp mà là đối phương không chịu. Thẩm Vạn Hoa cũng biết chuyện này do họ sai, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện sau này tạm thời không nói. Hôm nay dù sao cũng phải ăn bữa cơm này chứ. Lúc này Thẩm Tường Tri mới không nói gì nữa. An Hồng Đậu cũng không đi giúp nữa mà cùng An Trường Nguyệt ra sân hóng gió. An Trường Nguyệt lo lắng nhìn cô, nhỏ giọng nói, cô đừng buồn. Cô bé nghĩ khi cô bé bị Tiểu Hoa nói xấu sau lưng, cô bé cũng rất khó chịu. Cô của cô bé bị người khác nói là gái quê như vậy, chắc chắn trong lòng cũng không dễ chịu. An Hồng Đậu cười, ngón tay luồn qua mái tóc không dày lắm của An Trường Nguyệt. Yên tâm đi, cô không tức giận. Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, người khác muốn nói gì thì nói, dù sao cũng không khiến chúng ta rụng một sợi tóc. Nếu ngay cả một câu nói của người khác cũng so đo, vậy thì sớm muộn cô cũng tự mình làm mệt chết. Vâng, cô nói đúng. An Trường Nguyệt gật đầu mạnh mẽ. Trường Nguyệt, sau này để tóc dài đi, con gái để tóc dài mới đẹp, nếu không trông giống như một đứa con trai giả vậy. Trước đây An Trường Nguyệt vốn để tóc dài ngang vai nhưng lại khô sơ và rối, hơn nữa điều kiện ở nông thôn không tốt, gội đầu cũng không sạch, sau này vì tiện nên đã cắt thành tóc ngắn, sau đó dùng dầu gội mà An Hồng Đậu đưa cho cô bé nuôi dưỡng một thời gian, bây giờ tóc đã đen và bóng, nếu để dài chắc chắn sẽ rất đẹp. Vâng, An Trường Nguyệt cười cong cả mắt, nhìn kỹ thì thấy đôi mắt và lông mày của cô bé thật ra rất giống An Hồng Đậu. Có lẽ cũng chính vì vậy nên cô mới đặc biệt có tình cảm với cô bé này. Tất nhiên cũng không thể không kể đến việc An Trường Nguyệt vốn là một đứa bé ngoan, tự nhiên khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Mùa đông thành phố Giang vẫn rất lạnh, bọn trẻ đều quấn như những quả bóng trong cánh tay và chân ngắn ngủn. Lý Tĩnh đã sớm nghe những lời Thẩm Nguyệt Tâm nói với An Hồng Đậu, nhưng bà ta không để trong lòng, thậm chí còn thấy đó là sự thật nên căn bản không ra mặt. Đợi đồ ăn nấu xong dọn lên bàn, bà ta ra vẻ khách sáo. Hồng Đậu à, đồ ăn đã nấu xong, để các cháu ngồi trên ghế sofa cho mẹ trông. Con ăn cơm đi. An Hồng Đậu cười khách sáo. Không cần, dì Lý cứ đi ăn trước, lát nữa tôi ăn sau. Bỏ qua việc bà ta nói thật hay chỉ là khách sáo, chỉ cần nghe lời Thẩm Nguyệt Tâm nói, cô đã biết sau này mình phải đối mặt gia đình này như thế nào. Để Lý Tĩnh trông trẻ, cô không yên tâm. An Trường Nguyệt rất ân cần bảo An Hồng Đậu ăn trước, Thẩm Tường Tri cũng vậy, nhưng cô đều từ chối. Lúc đến đây vừa mới ăn bánh dẻo, cô cũng không đói. Lúc này mặc dù trong lòng An Hồng Đậu không thoải mái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu được. Nhưng những chuyện sau đó lại khiến cô lập tức lạnh mặt. Vừa mới bắt đầu ăn cơm trong phòng khách, Thẩm Nguyệt Tâm đã chê bai An Trường Nguyệt. Quả nhiên là đồ nhà quê, cứ như thể tám đời chưa từng ăn đồ ăn vậy. An Trường Nguyệt ngơ ngác buông bát đũa xuống giải thích. Cháu chỉ muốn ăn thật nhanh, ăn xong sẽ giúp cô trông trẻ. Chúng ta đều đang ăn cơm, nhưng cô cháu vẫn chưa ăn mà. Nếu cô bé ăn chậm rì rì như bọn họ thì không biết bao giờ cô của cô bé mới được ăn cơm. Mùa đông không giống mùa hè, đồ ăn nguội rất nhanh. Đợi đến khi cô bé ăn được, chắc chắn nguội ngắt mất rồi. Sau tiếng quát của Thẩm Nguyệt Tâm, Thẩm Vạn Hoa cũng nhanh chóng nói. Con còn không ăn, không ăn thì cút đi. Thẩm Nguyệt Tâm không nói nữa, An Hồng Đậu, Bế Đại Bảo và Nhị Bảo đứng dậy, trực tiếp gọi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, lại đây Bế Tam Bảo. Đợi An Trường Nguyệt Bế Tam Bảo lên, lại nghe cô nói. Chúng tôi là đồ nhà quê, nhưng ít nhất, chúng tôi cũng biết thế nào là giáo dưỡng. An Hồng Đậu nhấn mạnh hai chữ này, lại nói. Trường Nguyệt, chúng ta đi. Nói xong, cô bế con đi. May mà An Hồng Đậu có sức khỏe tốt mới có thể bế được hai đứa trẻ. Lúc này cô nghĩ, sau này bất kể ai nói gì, cô cũng sẽ không đến đây thêm một bước nào. Thẩm Vạn Hoa có vẻ đang bên vực Thẩm Tương Tri, nhưng đối với hai lần khiêu khích của Thẩm Nguyệt Tâm, ông ta chỉ đơn giản là quát mắng, chứ không hề nghiêm trọng. Nếu ông ta thật sự muốn cản, cô không tin Thẩm Nguyệt Tâm còn dám nói những lời này lần thứ hai. Điều này chứng tỏ trong lòng ông ta thật sự đồng tình với lời nói Thẩm Nguyệt Tâm. Ngay từ khi còn ở thôn Thanh Sơn, cô đã biết ông bố chồng này của mình không ưa gì người con dâu nhà quê như cô. Nhưng may là ông ta không gây sự cũng không gây trở ngại gì. Nhưng bây giờ tình hình rõ ràng khác. Có Thẩm Nguyệt Tâm xung phong đi trước, không chừng còn nói trúng tim đen của ông ta nữa. Tuy nhiên, hai cô con gái khác nhà họ Thẩm trông có vẻ ổn, chỉ không biết trong lòng nghĩ cái gì. Dù sao, hai người họ đều lớn tuổi hơn, cho dù trông có vẻ khá tốt, cũng không loại trừ khả năng chỉ là giỏi che giấu. Lần đầu tiên cô không nổi giận là nể mặt Thẩm Vạn Hoa, lần thứ hai còn coi cô là người nặng bằng đất, cô không phản kháng, chẳng lẽ còn chờ người ta làm nhục mình lần thứ ba sao? Còn việc cô không gọi Thẩm Tương Tri cũng là để anh có cơ hội lựa chọn. An Hồng Đậu cũng không ngờ mình kết hôn lại không phải đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà lại là mâu thuẫn bố chồng nàng dâu. An Hồng Đậu đi rồi, Thẩm Tương Tri vẫn không đứng dậy ngay, trong lòng Lý Tĩnh lo lắng. Mặc dù bà ta thấy con gái nói không sai, nhưng cũng không nhìn xem đây là hoàn cảnh gì, còn bé này sao lại nói hết mọi chuyện thế này, không phải khiến bà ta khó xử sao chứ? Tương Tri à, con cũng đừng trách em gái con cũng biết nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Thẩm Tương Tri cười, nụ cười có chút mai mỉa. Nó không lớn, nhưng tuổi tác và giáo dưỡng là hai chuyện khác nhau. Đừng có suốt ngày gọi người khác là đồ nhà quê, nhưng lại không bằng được cái đồ nhà quê trong miệng nó. Nói xong, Thẩm Tương Tri chuyển mắt sang Thẩm Nguyệt Tâm. Cái đồ nhà quê trong miệng cô, người ta trên thì yêu thương anh trai, dưới thì chăm sóc em trai, không giống như cô chỉ biết nói bậy, không hiểu một chút phép tắc. Tuổi còn nhỏ mà đã như người đàn bà chanh chua, chửi trời chửi đất chửi không khí. Tường Trì, còn nói vậy có hơi quá đáng rồi hay không? Lý Tĩnh tức giận nói. Thẩm Tường Trì trực tiếp đứng dậy quay người bỏ đi. Sau này những bữa tiệc hồng môn yến như thế này, đừng để chúng tôi đến nữa. Tôi cũng không thiếu miếng cơm ăn. Đứng lại cho tôi. Lời nói Thẩm Vạn Hoa truyền đến từ sau lưng Thẩm Tương Tri, vẫn cứ đi như không nghe thấy, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớn, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Thẩm Vạn Hoa nhíu chặt mày, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, trong nháy mắt, khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận, lộ ra vẻ già nua. Lý Tĩnh vẫn không chịu buông tha nói. Ông xem, con trai ngoan của ông đi. Một người con trai có thể nói với em gái mình những lời như vậy sao? Mai mà Nguyệt Tâm và hai chị gái nó thích anh trai, Nguyệt Tâm có nói sai thì cũng chỉ là một đứa trẻ, nó hiểu biết cái gì? Con trai ông đã lớn thế, Nguyệt Tâm không hiểu chuyện, nó cũng không hiểu chuyện sao? Còn cái cô An Hồng Đậu kia, một người phụ nữ nhà quê cũng được voi đòi tiên, xem có người phụ nữ nào lần đầu về nhà chồng không siêng năng. Chúng ta kết hôn bao năm, tôi còn chẳng phải hầu hạ cả nhà các người như một bà vú già sao? Cô ta thì hay, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, không những thế còn có tính khí lớn, còn dám nói con gái tôi không giáo dưỡng. Tôi thấy cô ta mới thật sự không giáo dưỡng. Nguyệt Tâm nói sai chút nào, cô ta là đồ nhà quê, không xứng ngồi chiếu trên. Đã kết hôn rồi còn dẫn theo cả cháu gái nhà mẹ đẻ đến, tưởng mình là tiểu thư khuê các thời xưa sao? Còn sắm cho mình cả một đứa hầu gái, chẳng phải muốn nhà chúng ta giúp nhà họ An nuôi con gái sao? Nói trắng ra thì là ăn bám nhà họ Thẩm chúng ta. Nguyệt Tâm nói cô ta vài câu thì sao chứ? Lý Tĩnh lẩm bẩm nói một tràng, Thẩm Vạn Hoa chỉ bình tĩnh nghe bà ta nói hết. Sau đó ông ta nói, vậy thì nếu bà đã thấy cô ta ăn bám nhà họ Thẩm, vậy thì sau này tôi đưa một nửa lương của tôi cho Tương Trì, bà thấy thế nào? Sắc mặt Lý Tĩnh lập tức cứng đờ. Thẩm Vạn Hoa, ông có ý gì? Nhà chúng ta nhiều người như vậy đều trông chờ vào lương của ông để sống, ông đưa một nửa lương cho họ thì nhà mình sống bằng gì? Hơn nữa Tương Trì đã lớn, sau Tết sẽ đi làm, lương giáo viên trường đại học thành phố Giang không thấp, đủ cho cả nhà họ ăn rồi. Tôi không có ý gì, bà đã nói họ ăn bám nhà họ Thẩm, tôi không để họ mang tiếng oan được chứ. Thẩm Vạn Hoa không nổi giận, bởi vì chính ông ta cũng không biết mình nên trách Lý Tĩnh và các con hay là nên trách chính mình. An Hồng Đậu đoán không sai, ông ta vẫn luôn cảm thấy con trai xuất sắc của mình lấy một cô gái nhà quê thì thật đáng tiếc. Mặc dù bây giờ trong lòng cũng hiểu rằng bắt anh ly hôn chắc chắn không thực tế, nhưng mỗi khi đối mặt An Hồng Đậu, ông ta lại có tâm lý phức tạp. Vừa thấy cô là mẹ của ba đứa cháu trai, cũng là con dâu trưởng nhà họ Thẩm, về tình cảm và lý trí đều nên dành cho cô sự tôn trọng về địa vị xứng đáng, nhưng mà khác lại thấy cô là gánh nặng con trai mình. Vì vậy khi Thẩm Nguyệt Tâm nói những lời khó nghe, ông ta chỉ giả vờ tức giận quát một câu chứ không lên tiếng dạy dỗ. Nhưng bây giờ một bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo đã tan rã vì thế, cả nhà con trai tức giận bỏ đi. Ông ta biết mình cũng có lỗi nhưng lại không nhịn được trách Thẩm Nguyệt Tâm cố tình gây chuyện. Còn Lý Tĩnh là mẹ mà không dạy dỗ con gái, lại luôn ngấm ngầm không thích Thẩm Thương Tri, cũng là một cái gai trong lòng ông ta. Lý Tĩnh không biết suy nghĩ phức tạp của Thẩm Vạn Hoa, chỉ nghĩ rằng lời nói của ông ta là cố tình chống đối mình, muốn khiến mình khó chịu. Giờ tài hất đổ hết bát đĩa trước mặt, Lý Tĩnh bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Thẩm Vạn Hoa, ông thật sự vô lương tâm, ông cố tình không vừa mắt tôi đúng hay không? Nghĩ xem, tôi là một cô gái chưa chồng, lại lấy một người đàn ông đã từng kết hôn, còn có cả đứa con riêng, lại sinh cho ông ba đứa con gái. Trong mắt ông, ba đứa con gái không bằng một đứa con trai cũng thôi đi. Ông còn cố tình đâm vào tim tôi. Cuộc sống này không thể tiếp tục nữa. Không tiếp tục được thì thôi đi. Thẩm Vạn Hoa lạnh lùng đứng dậy, nhưng ánh mắt nhìn Lý Tĩnh vẫn khá bình tĩnh. Tôi là đàn ông đã từng kết hôn, còn có con riêng không sai. Nhưng bà cũng đừng quên, lúc đầu không phải tôi chủ động trêu chọc bà, là bà nói con trai tôi dễ thương, là bà bám riết lấy tôi không buông, cũng là bà nói đối xử tốt với con trai tôi, càng là bà nói muốn tìm hiểu tôi. Lúc chúng ta mới quen nhau, bà đã biết tôi có một đứa con trai. Tôi cũng chưa từng giấu giếm bà chuyện này. Bà đã kết hôn với tôi thì nên chuẩn bị tâm lý làm mẹ kế. Đúng đúng, đều là tôi tự chuốc lấy. Nếu tôi biết làm mẹ kế khó khăn vậy, tôi có mù mắt cũng không thể lấy ông về nhà họ Thẩm. Trước kia bà ta cũng là bảo bối trong nhà, sau khi kết hôn không cầu mong nhà chồng vẫn coi mình là bảo bối cưng chiều, nhưng cũng không thể giày xéo bà ta như vậy chứ. Bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Hoặc là bà thấy trước kia mình mù mắt, bây giờ chữa khỏi cũng chưa muộn. Sau khi ly hôn với Tô Tô, ông ta cũng không định tìm ai nữa, ít nhất là không định tìm sớm như vậy. Nếu không phải lúc đầu Lý Tịnh đối tốt với con trai, cộng thêm hai bố con họ lóng ngóng trong việc chăm sóc con, thì cũng không đến nỗi như bây giờ, cả nhà không ra dáng một gia đình. Thẩm Vạn Hoa, ông có ý gì? Ông nói rõ cho tôi. Nhìn bóng lưng Thẩm Vạn Hoa bỏ đi, không thèm để ý đến ai, Lý Tĩnh vẫn không chịu buông tha, Thẩm Nguyệt Uyển vội vàng kéo mẹ mình lại. Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, bố đang tức giận. Hai người đã sống với nhau nửa đời người, có gì không thể nói chuyện tử tế. Hơn nữa, chuyện này đúng là Nguyệt Tâm sai, con bé không nên nói những lời như vậy. Con không nói sai, cô ta vốn là một đứa nhà quê mà. Nhìn bố mẹ cãi nhau, Thẩm Nguyệt Tâm cũng có chút không đủ tự tin, nhưng cơn tức giận trong lòng lại không cho phép cô ta nhận lỗi. Thấy Thẩm Nguyệt Tâm đến giờ vẫn không chịu nhận lỗi, cộng thêm việc gia đình ầm ĩ, Thẩm Nguyệt Uyển cũng có chút tức giận. Nguyệt Tâm, cho dù người ta là dân quê thì cũng không liên quan đến em có quan hệ gì, cần em phải nói nhiều sao? Chẳng phải em chỉ bên vực chị họ Thu Nguyệt sao? Chị ấy thích anh cả. Nếu trở thành chị dâu của chúng ta thì chắc chắn đối xử với chúng ta tốt hơn. Hơn nữa, mẹ cũng vui, sẽ không cảm thấy anh cả không thân với mẹ nữa. Cả nhà chúng ta đều vui biết bao. Nhưng anh cả đã cưới người phụ nữ đó rồi thì không thể cưới chị họ Thu Nguyệt được. Cô ta chỉ nói cháu gái cô là đứa nhà quê mà cô đã tức giận, cô ta không muốn có người chị dâu như vậy. Nhưng người ta cũng không nói sai. Người mở miệng ra là chửi người khác là nhà quê thì có giáo dưỡng gì chứ? Thẩm Nguyệt Thanh đứng dậy nói một câu rất chí lý, sau đó về phòng chuẩn bị đọc sách. Chị hai, chị cũng không giúp em. Thẩm Nguyệt Tâm ấm ức dậm chân. Thẩm Nguyệt Uyển thở dài. Nguyệt Tâm, em đã lớn rồi, sau này nói chuyện phải suy nghĩ kỹ, không thể cứ vô tư như vậy. Hơn nữa, người nông thôn cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhà chúng ta còn có mấy người họ hàng ở nông thôn, như ông ngoại của chúng ta, hồi nhỏ còn từng trồng trọt ở nông thôn, sau này mới đến thành phố. May mắn được làm tài xế cho lãnh đạo lớn nên mới có cơ hội trở mình thành người thành phố. Mặc dù đây là sự thật, nhưng trong lòng Lý Tĩnh, bà ta không muốn người khác nhắc đến chuyện này. Giống như bây giờ bà ta rõ ràng là một người thành phố, cũng được coi là có mặt mũi. Những người khác không biết chuyện đều coi bà ta là người thành phố chính gốc. Nhưng đột nhiên để người khác biết rằng bố ruột mình trước đây từng trồng trọt ở nông thôn, bà ta cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên cuộc tranh cãi trong nhà họ Thẩm, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri đã chạy ra ngoài, chắc chắn không biết. Đặc biệt là Thẩm Tương Tri, bước chân đi ra ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng vừa ra khỏi cửa, thấy An Hồng Đậu đã dẫn An Trường Nguyệt đi mất, anh lập tức bắt đầu hoảng hốt. Không phải chứ, một mình cô dẫn theo đứa trẻ đi rồi, cũng không biết đợi anh nữa. Có phải vì anh không đuổi theo kịp thời nên cô tức giận rồi? Không đến nỗi hẹp hòi vậy chứ, anh không đuổi theo kịp thời, chẳng phải là để giúp cô đáp trả sao? Thẩm Tương Tri cảm thấy hơi ấm ức, tuy nhiên anh không dám dừng lại chút nào, vội vàng sải bước đuổi theo trên con đường lúc nãy. May là An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt đều bế con, đi không nhanh lắm. Anh vừa rẽ qua một khúc cua, liền thấy bóng dáng họ đang chậm rãi đi. An Trường Nguyệt còn đùa giỡn đặt Tam Bảo xuống đất, cẩn thận vòng tay ôm lấy nách thằng bé, để nó bước đi vui vẻ trên mặt đất. Thẩm Tương Tri tăng tốc chạy đến, đi đến bên cạnh An Hồng Đậu, nở nụ cười lấy lòng, nói: Vợ, anh bế Đại Bảo, nói nặng lắm. Để lát nữa em mệt đấy. An Hồng Đậu sẽ không làm khổ mình, trực tiếp đưa đứa trẻ vào lòng anh, trìu chọc nói: Em còn tưởng anh định ở đó ăn một mình chứ. Sao thấy được, vợ con anh đều đi rồi, một mình anh ở đó làm cái gì? Thẩm Tương Tri nói: Chưa chắc, không phải người ta đều nói cha mẹ mới là người thân, vợ chỉ là người ngoài. Còn con cái, lúc thích thì là người thân, lúc không thích thì còn không bằng nhặt về sao? An Hồng Đậu cố tình nói thế, ai bảo vừa rồi cô và Trường Nguyệt đều bị nhắm vào mà anh vẫn có thể bình tĩnh ngồi đó ăn cơm, thậm chí còn không nói một lời. Tuy nhiên điều này thật sự oan uổng Thẩm Tương Tri. Nếu muốn trách chỉ có thể trách phản ứng của cô quá nhanh. Thẩm Nguyệt Tâm vừa dứt lời, cô đã trực tiếp lật mặt, thậm chí không cho Thẩm Tương Tri cơ hội mở miệng. Vì vậy anh chỉ có thể nhân lúc cô rời đi, vội vàng nói vài câu rồi chạy ra ngoài. Vợ, em xem em nói cái gì, thật là làm anh tủi thân quá đi. Thẩm Tương Tri dùng ánh mắt nhỏ u oán nhìn chằm chằm An Hồng Đậu. Bố là bố ruột, cho dù có sai, chúng ta không phải cũng đã dạy dỗ ông ta sao? Nếu em thật sự không vui thì cũng không sao. Bất kể sau này ông ta nói cái gì, chúng ta không đến cửa nữa là được. Còn mẹ ruột anh, mặc dù có nhiều tật xấu, nhưng bà ấy thật sự rất thương em cũng biết mà. Tô Tô đối xử An Hồng Đậu và những đứa trẻ thật sự rất tốt, không giống Thẩm Vạn Hoa chỉ thích cháu trai mà chê mẹ của cháu trai xuất thân không tốt. Không đến cửa là do anh nói, không phải em ép anh. An Hồng Đậu cũng nghĩ vậy. Cô biết Lý Tĩnh chỉ là mẹ kế lại không tốt với con riêng Thẩm Tương Tri, nhưng vẫn đồng ý với họ đến ăn cơm, chẳng lẽ là để ý đến bữa cơm đó sao? Nói cho cùng, chẳng phải là nể mặt Thẩm Vạn Hoa, ông nội ruột của đứa trẻ. Bất kể trong lòng ông ta chê bai cô như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào món quà đắt tiền mà ông ta tặng cho đứa trẻ lần đầu gặp mặt cũng đủ chứng minh ông ta coi trọng những đứa trẻ. Nhưng bây giờ cô hiểu rốt cuộc là cô nghĩ sai rồi. Ông ta đã không cần cô nể mặt, vậy thì cô cũng không cần nể mặt ông ta nữa. Có chuyện đến cửa ngày hôm nay, cho dù sau này từ chối đến nữa thì cũng không thể nói là lỗi của cô được. Chuyện này đến đây kết thúc cũng khiến An Hồng Đậu rất hài lòng với cách làm của Thẩm Tương Tri. Ít nhất trong cuộc chiến gia đình này, lập trường của anh vẫn đứng về phía cô, Thẩm Tương Tri nói. Đúng rồi, muộn thế này, chúng ta cũng đừng về nữa, đến nhà mới ở tạm một đêm đi. Anh đã xem rồi, trong tủ có chăn mới, dọn dẹp chút là có thể ngủ được. Có phải không ổn hay không? Có cần báo cho ông bà ngoại một tiếng? Sau thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, An Hồng Đậu rất quan tâm đến hai ông bà già. Tất nhiên cũng là vì họ đối xử với cô và đứa trẻ quá tốt, tốt đến mức khiến cô cảm thấy mình nên báo đáp. Nhưng cô không thể dùng đứa trẻ báo đáp, vì vậy cô vẫn cảm thấy không ổn khi Thẩm Tương Tri đề nghị đổi họ. Lúc ra ngoài, bà ngoại đã nói, nếu muộn thì đừng về nữa. Dù sao thì họ dẫn theo đứa trẻ đi bộ cũng mất 40 phút, người già không thể không nghĩ đến điều này. An Hồng Đậu đương nhiên cầu còn không được khi có thể đi đường ít hơn. Rốt cuộc, cho dù cô và Thẩm Tương Tri không mệt, nhưng An Trường Nguyệt còn nhỏ, đi xa như vậy cũng không tốt. Huống hồ, trên đường về còn phải bế Tam Bảo, cho dù Tam Bảo không nặng bằng Đại Bảo và Nhị Bảo. Nhưng đứa trẻ hơn 7 tháng tuổi, cộng thêm áo bông trên người, cũng đã nặng gần 20 cân. Trên con đường nhỏ tĩnh lặng, ánh trăng sáng kéo dài bóng của họ trông rất hài hòa. Rẽ thêm một khúc cua nữa, Thẩm Tương Tri lấy một chùm chìa khóa trong túi mở cửa nhà. Ngay sau khi tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông ở nhà bên cạnh đột nhiên đi ra hỏi. Đồng chí, các anh là người mới chuyển đến sao? Ngôi nhà này đã bỏ trống từ lâu rồi. Nói chung, những ngôi nhà như vậy hoặc là bị những người có chút bối cảnh chiếm giữ, hoặc là được phân cho những người không có nhà ở. Nhưng nơi này bỏ trống lâu như vậy mà vẫn giữ được, đủ để chứng minh hộ gia đình này không đơn giản. Nghĩ đến việc sau này sẽ chuyển đến đây ở, chắc chắn phải tạo mối quan hệ tốt với những người hàng xóm xung quanh. Huống hồ, người có thể ở đây về mặt thân phận chắc chắn đều có chút bối cảnh, kết giao tốt hơn là kết thù. Là chủ nhà, Thẩm Tương Tri cười đáp. Đang chuẩn bị chuyện đến. Tôi tên là Thẩm Tương Tri. Đây là vợ tôi, An Hồng Đậu, và ba đứa trẻ. Đây là An Trường Nguyệt, cháu gái tôi. Không biết xưng hô với đồng chí thế nào. Đợi chúng tôi chuyện đến, còn phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn. Được rồi. Tên tôi là Chúc Tâm Ý. Nếu anh Thẩm không chê, gọi tôi một tiếng anh Chúc. Hiện tại đang làm ở xưởng may. Chúc Tâm Ý cũng cười nói, lại khen ngợi những đứa trẻ. Bà đứa nhỏ này là sinh ba phải không? Nhìn thật đáng yêu. Người anh em thật có phúc. Lần này Thẩm Tương Tri không khiêm tốn. Tôi cũng thấy mình khá có phúc. Một tràng cười sảng khoái phát ra từ miệng Chúc Tâm Ý. Tôi thích tính tình của anh bạn Thẩm, hợp ý. Thế này đi, hôm nay trời cũng muộn rồi, các anh còn dẫn theo trẻ con. Mau đi nghỉ ngơi, để đến ngày các anh chuyển đến, tôi là anh lớn sẽ làm chủ, mời các anh đến nhà làm quen. Hai người đều có ý kết giao, càng nói càng vui vẻ. An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt dẫn ba đứa trẻ vào nhà trước. Vừa vào cửa, An Trường Nguyệt đã bị cảnh tượng xa hoa trước mắt làm cho kinh ngạc. Cô bé nghèo nàn ngôn từ, không biết miêu tả thế nào, chỉ đơn thuần là cảm thấy nơi này thật đẹp. Cô, sau này chúng ta thật sự có thể ở đây sao? Cô bé còn đang nghi ngờ, không biết có phải mình đang nằm mơ. Đúng vậy, thích nơi này sao? Nhìn căn nhà trước mắt, An Hồng Đậu rất hài lòng. Cô cũng từng nghĩ sau khi đến thành phố Giang sẽ tự mua một căn nhà, nhưng cũng nghĩ nhà bây giờ có thể không dễ mua như thế. Không nghi ngờ gì, cho dù cô có thể mua được, chắc chắn cũng sẽ không vừa ý như nơi này. Rất thích. An Trường Nguyệt còn đang bế Tầm Bảo trong lòng nhưng đã đi qua phòng khách vào trong, mở cửa phòng muốn xem bên trong như thế nào. Căn phòng gần phòng khách nhất là phòng trẻ em. Bên trong có một chiếc ghế chuyên dùng cho trẻ em ngồi, bên dưới còn lắp bánh xe. An Trường Nguyệt vui mừng khôn xiết đặt Tầm Bảo vào, trực tiếp chạy ra ngoài. Cô, mau nhìn! Bên trong còn có hai chiếc ghế như thế này nữa. Sau này chúng ta ăn cơm sẽ không cần cô trong chúng nữa. Đồ đạc trong thành phố này thật tốt. Đây đều là suy nghĩ đầu tiên trong lòng An Trường Nguyệt. Nhìn thấy vẻ vui mừng của cô bé, An Hồng Đậu cũng bị lây nhiễm. Để An Trường Nguyệt đẩy hai chiếc ghế còn lại ra. Sau khi đặt hết bọn trẻ vào trong, An Hồng Đậu cũng cảm thấy đôi tay mình cuối cùng được giải thoát. Trên lầu còn phòng nữa, cháu có muốn lên xem trước, chọn cho mình một phòng mình thích? An Hồng Đậu hỏi cô bé. An Trường Nguyệt phấn khích gật đầu, đi về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ lại, quay đầu hỏi. Cô và Dượng đã chọn ở phòng nào chưa? Căn phòng trên lầu gần cầu thang nhất, ngoài ra trên lầu còn có mấy phòng trống, dưới lầu cũng còn một phòng ngủ. Cháu xem mình thích phòng nào thì chọn phòng đó. Mặc dù có nhiều phòng, nhưng phòng ngủ có giường chỉ còn 3 phòng, hơn nữa đều là phòng mới. Hẳn là bà ngoại Tô và ông ngoại Tô nghe nói bọn họ chuẩn bị đến thành phố Giang nên đã sắp xếp. Mai là giường không cố định, không hợp thì có thể di chuyển. An Trường Nguyệt đi một phòng, cuối cùng chọn phòng ngủ ở tầng dưới. Đừng nhìn cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé hiểu biết rất nhiều chuyện. Theo cô đến thành phố Giang đã rất làm phiền cô và Dượng rồi. Cô bé không thể ở gần như vậy nữa, làm chậm trễ việc vun đắp tình cảm của họ. Bà cũng nói vậy, bảo cô bé bình thường biết điều một chút, giúp cô trông con làm việc nhà, rảnh rỗi thì đừng có dán quá gần. Đợi An Trường Nguyệt chọn xong, An Hồng Đậu bảo cô bé ở trong phòng khách trong, còn mình dọn dẹp phòng. Vì chưa có người ở, chăn gối các thứ vẫn để trong tủ. Lần trước An Hồng Đậu đến đã xem qua, toàn bộ đều là chăn bông mới tinh, nhìn đã biết chuẩn bị rất dụng tâm. An Hồng Đậu mở tủ quần áo, lấy chăn ra trải lên giường, lại trải ga giường rồi chỉnh cho ngay ngắn. Hai phòng đều dọn xong, Thẩm Tương Trì đang trò chuyện ngoài cửa lớn, mới vừa vào cửa, trên tay còn bưng một đĩa cái nhỏ chiên giòn. Ở đâu ra vậy? An Hồng Đậu hỏi. Anh trai nhà bên cho, nói là hôm nay vợ anh ấy mới làm, cho chúng ta nếm thử. Thẩm Tường Trì còn nói thêm, anh Chúc này cũng khá tốt, có vẻ là người có thể kết giao. Dù sao, trong thời đại này, người mới gặp mặt đã nỡ lấy đồ nhà mình cho người khác thì hoặc là rất giàu, có không để tâm, hoặc là thật sự hào phóng. Vậy khi nào chúng ta chuyển đến, cũng làm chút đồ mang tặng người ta đi. An Hồng Đậu nói, người với người ở với nhau lễ thượng vãng lai mới có thể lâu dài. Được, Thẩm Tương Trì gật đầu, đặt đĩa trong tay lên bàn phòng khách. Tối nay em ăn gì chưa? Trời Nguyệt cũng không ăn được bao nhiêu. Vừa nãy anh nếm thử một miếng, vẫn còn nóng. Hai người ăn tạm lót dạ trước, anh vào bếp xem có đun được chút nước nóng hay không. An Hồng Đậu bảo An Trường Nguyệt ăn trước, còn mình thì không vội mà cũng đi theo vào bếp. May là trong bếp có than tổ ong, còn có bếp lò, đầy đủ bếp nấu, toàn bộ đều là đồ mới. Thẩm Tường Trì nhìn một vòng, dùng kẹp gắp một cục than tổ ong, nói: trong sân có giếng nước, em đi lấy chút nước rửa ấm trà trước đi. Anh sang nhà anh trai bên cạnh đổi cục than tổ ong đang cháy về nhóm lửa. Trong thời đại này thì đây cũng coi là chuyện thường tình, dù sao nhóm lửa đun than cũng tốn thời gian, không tiện lợi nhanh chóng như thế này. Đợi Thẩm Tương Trì quay lại, An Hồng Đậu đã rửa sạch ấm trà và nồi. Nước đun sôi, An Hồng Đậu lại lấy từ không gian ra mấy gói mì ăn liền. Cô và An Trường Nguyệt mỗi người ăn một gói, một mình Thẩm Tương Trì ăn hai gói, lúc này mới coi như no bụng. Đặc biệt là An Trường Nguyệt chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này, mặc dù có hơi cay nhưng cô bé vẫn không nhịn được uống hết cả nước dùng. Nếu không phải cô bé tự nói no rồi, An Hồng Đậu còn muốn pha cho cô bé một gói nữa, nhưng nghĩ đến việc buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu nên cũng thôi. Đợi đến ba đứa trẻ ngủ say, hai người nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm nay, trong lòng đều có chút suy nghĩ. Đặc biệt là An Hồng Đậu thời gian này đã quen ngủ giường gỗ, đột nhiên ngủ giường mềm liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Miếng đệm cao su dưới thân nghe Thẩm Tương Trì nói là phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Thật ra trong không gian An Hồng Đậu cũng có rất nhiều, chỉ là cho dù ở nhà mình cô cũng không bao giờ dám lấy ra dùng. Nói đến đây, cô không khỏi nghi ngờ, dùng khuỷu tay huých huých Thẩm Tương Trì bên cạnh, hỏi: này, nhà anh rốt cuộc có gia thế thế nào? Nói là đặc biệt giàu có quyền thế thì có vẻ không đúng, nhưng nói không phải thì lại có vẻ không chỉ vậy. Chỉ lấy căn nhà mà họ đang ở hiện tại mà nói, có thể dễ dàng bỏ ra một căn nhà không phải dễ. Thẩm Tương Trì cười cười, nói về nhà anh thật sự không có gì đặc biệt. Nếu nói có chút gia sản thì phải nói là nhà ông ngoại anh. Ông nội Thẩm và ông ngoại Tô là bạn từ nhỏ, nhưng khi đó nhà họ Tô rất giàu có, tổ tiên còn có mấy vị làm quan lớn, chỉ là sau này tránh chiến loạn nên mới đến đây. Cũng càng ngày càng khiêm tốn, cũng vì chiến loạn, ông nội Thẩm từng bị lạc mất vợ con, tưởng rằng vợ và con trai Thẩm Vạn Hoa đã không còn trên đời nên đã đi bộ đội. Vì vậy, tuổi thơ Thẩm Vạn Hoa không có bố, mà mẹ con họ có thể sống sót trong thời loạn lạc cũng là nhờ sự giúp đỡ ông ngoại Tô. Thẩm Vạn Hoa và Tô Tô có thể coi là thanh mai trúc mã. Điểm khác biệt giữa họ có tình bạn và tình thân, nhưng không có tình yêu. Khi còn nhỏ, vì một số lý do, Tô Tô đã mắc bệnh tim, càng lớn bệnh càng nặng, sau này trong chuyện tìm đối tượng vô cùng khó, khiến bố mẹ Tô lo lắng vô cùng. Sau khi ông nội Thẩm trở về biết được vợ con vẫn còn sống, lại được bạn già nhiều năm chăm sóc, trong lòng vô cùng biết ơn. Sau khi biết được tình hình của Tô Tô, ông liền nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai người. Vừa giải quyết được tâm sự của bố mẹ Tô, vừa toàn vẹn tình anh em giữa ông và ông ngoại Tô, lại càng giải quyết được chuyện chung thân đại sự của con trai. Thẩm Vạn Hoa và Tô Tô có thể ở bên nhau hoàn toàn nhờ sự tác hợp của hai gia đình. Còn có cả vì bị thúc giục cưới xin mà đành liều lĩnh, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Khi làm bạn, đều biết tật xấu của nhau, nhưng không cần lúc nào cũng sống chung, thỉnh thoảng nhường nhịn cũng không thấy khó khăn lắm. Nhưng khi hai người thật sự sống chung, cơm áo gạo tiền, thêm vào đó là triệu chứng của Tô Tô, những chuyện vặt vãnh sau khi sinh con khiến hai người càng ngày càng không thể chịu đựng được nhau nữa. Đến cuối, thậm chí một chuyện nhỏ không đáng kể, một câu nói bình thường nhất đều có thể khiến hai người cãi nhau. Sau khi trải qua một thời gian ngắn sống ly thân, cuối cùng họ vẫn bàn bạc trả lại tự do cho nhau. Nhưng trong thời đại này, cho dù là chia tay trong hòa bình vẫn không công bằng với người phụ nữ. Toto cũng không chịu được lời ra tiếng vào của người khác, từ đó chọn cách sống ở một thành phố khác. Nhưng lựa chọn của bà ấy cũng đúng, nếu không cũng sẽ không gặp được người chồng hiện tại. Thẩm Tương Tri cũng từng nghĩ nếu không có sự tồn tại của anh, Thẩm Bàn Hoa và Lý Tĩnh sẽ hạnh phúc, nhưng đồng thời anh cũng không cảm thấy sự tồn tại của mình là sai, bởi vì đây cũng là điều mà anh không thể lựa chọn. Thật ra, nếu Lý Tĩnh có thể nghĩ thoáng một chút, anh đã lớn như vậy, sau này cũng có gia đình riêng, sẽ không thường xuyên về nhà đó, căn bản không ảnh hưởng gì đến gia đình họ. Nhưng bà ta nghĩ không thông, người khó chịu chỉ có bà ta. Trong cuộc đời của Thẩm Tương Tri, ông nội và ông bà ngoại đã ở bên chăm sóc anh lớn lên từ nhỏ mới là quan trọng nhất, tất nhiên bây giờ còn có vợ con anh. Đối với Thẩm Vạn Hoa, anh là con trai, không thể mặc kệ, nhưng anh cũng sẽ không vì ông ta là bố mình mà bắt vợ con chịu ấm ức, nhường nhịn ông ta. Giống như chuyện tối nay, anh có thể chọn không đến nhà họ Thẩm ăn cơm, nhưng chắc chắn sẽ khiến Thẩm Vạn Hoa mất mặt và mất tôn nghiêm trước mặt Lý Tĩnh. Anh chọn đến là làm con trai đối mặt với ơn sinh thành mà cho bố mình chút thể diện. Nhưng vợ chồng vốn là một thể, làm bố mà coi thường vợ anh cũng giống như coi thường anh vậy. Sau này không đến nhà họ Thẩm nữa cũng không thể trách anh được. Lắc đầu bỏ qua những chuyện phiền lòng, Thẩm Tương Tri xoay người chống nửa đầu đối mặt An Hồng Đậu. Vợ à, chuyện em không đồng ý cho mấy đứa đại bảo theo họ ông ngoại thì thôi không nói nữa. Nhưng anh còn có một chuyện muốn thương lượng với em. Anh nói đi. Mắt An Hồng Đậu đêm diêm đã sắp ngủ. Phải nói rằng điều khiến cô không thích nghi nhất ở thời đại này chính là ngủ quá sớm, lại chẳng có hoạt động giải trí nào. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng trước kia khi bị đám thầy ma đuổi đến khóc lóc thảm thiết, cô vẫn nên thích nơi này hơn. Em không thể đồng ý với anh trước sao? Thẩm Tương Tri đưa tay nắm lấy tóc cô, nghịch ngợm vuốt ve trên mặt cô. Cảm giác hơi ngứa khiến cô mở mắt, giật phát tóc mình lại. Đừng hòng lừa. Cho dù lừa được thì em cũng không nhận. Đối với người khác thì không nói, nhưng đối với chồng mình, muốn vô lại thì vô lại, làm sao được? An Hồng Đậu nghĩ vậy, Thẩm Tương Tri nhíu mày nói. Thế này đi, đợi mấy đứa đại bảo lớn thêm chút, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa, bất kể gái hay trai, đều theo họ Tô, cũng đỡ cho ông ngoại luôn tiếc nối vì nhà họ Tô tuyệt tự. Nói rồi, Thẩm Tương Tri thở dài. Hồi anh còn nhỏ, ông ngoại thường than thở, giá như anh họ Tô thì tốt biết mấy. Đáng tiếc sau đó Lý Tĩnh sinh liền ba đứa con đều là con gái, là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Thẩm. Mặc dù ông nội Thẩm thương bạn già, nhưng cũng không thể để nhà mình tuyệt tự được. Cho nên hai ông đều tiếc nối, thậm chí còn hẹn nhau, đợi Lý Tĩnh sinh con trai thì để Thẩm Tương Tri đổi sang họ Tô, hoặc là bên Tô Tô có thể sinh thêm một đứa nữa cũng được. Hai ông bà tự chăm sóc, không để vợ chồng họ bận tâm. Đáng tiếc ông trời chính là vậy, càng cầu gì thì càng không đến. Lý Tĩnh sinh ba đứa đều là con gái, Tô Tô cũng chỉ sinh được một đứa con gái, vẫn là bên nhà họ Trương thúc giục đến mức phải sinh, là mạng sống của cả nhà. Ông bà nội đứa trẻ đã một tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Đừng nói đến chuyện để bà ấy sinh thêm đứa nữa, quả thật là muốn mạng bà ấy. Thế sau này, con trai hoặc con gái của anh hỏi anh, tại sao các anh trai đều họ Thẩm mà con họ Tô? Có phải con là nhặt về? Anh trả lời thế nào? An Hồng Đậu hỏi. Đừng tưởng rằng tình huống này sẽ không xảy ra, thật sự rất có khả năng. Tại sao An Hồng Đậu băn khoăn về chuyện này? Bởi vì cô hồi còn nhỏ, nhà hàng xóm bên cạnh đã có tình huống như thế. Anh em sinh đôi, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ. Đứa theo họ mẹ từ nhỏ đã bị người ta bàn tán sau lưng là đứa con riêng mẹ cô ấy mang đến. Trên thực tế, vợ chồng họ là nguyên phối của nhau. Thẩm Tương Tri im lặng. Anh thấy mạch suy nghĩ An Hồng Đậu quá khác người, từ xưa tới nay cũng không phải không có những ví dụ như vậy, ai lại kỳ quái đi nghĩ những chuyện này. Thẩm Tương Tri lại không biết, chính bản thân An Hồng Đậu đã từng trải, cô đương nhiên có thể nghĩ đến. Nhưng đợi đến khi anh thật sự không nói gì nữa, cô lại không khỏi nghĩ, lời cô nói có phải là làm khó anh quá? Hay là thế này, chúng ta để ông trời quyết định. An Hồng Đậu đột nhiên ngồi dậy, nhìn Thẩm Tương Tri, nghiêm túc nói, đã là chuyện mình không quyết định được thì đành trông chờ vào may mắn. Ý em là sao? Thẩm Tương Tri chậm hiểu cũng ngồi dậy, An Hồng Đậu lấy ra một đồng xu đưa cho anh. Đừng nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai nữa, chúng ta tung đồng xu quyết định, mỗi đứa trẻ một lần cơ hội, mặt ngửa thì không đổi, mặt sắp thì đổi. Đây là cách mà hồi nhỏ An Hồng Đậu thấy bố mẹ cô quyết định mọi chuyện. Mỗi khi họ không thống nhất ý kiến thì sẽ tung đồng xu quyết định, mặt ngửa nghe theo bố, mặt sắp nghe theo mẹ. Dù sao thì cô cũng chỉ là một công cụ dùng để tung đồng xu. Bây giờ vô tình nhớ lại, cô vẫn còn khá nhớ thời gian đó, đáng tiếc là không thể quay lại nữa. Thẩm Tương Tri cũng không ngờ An Hồng Đậu lại dùng hành động trẻ con như vậy quyết định chuyện này, khiến anh có cảm giác như trẻ con chơi trò đóng giả gia đình, nhưng mà hình như cũng không phải không được.